Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, Bạch Thúy cho rằng cái này ở phòng phát sóng trực tiếp cầu cứu muội tử có 8 phần có thể là ở gạt người, nhưng nàng do dự một chút, vẫn là từ trong túi móc di động ra, giúp nàng báo nguy, kỳ thật, cũng không trách Bạch Thúy cẩn thận, làm chủ bá này hành, trừ bỏ nhân khí. Quan trọng nhất chính là cẩn thận. Không lâu trước đây, cùng nàng cùng cái trang web chủ bá quét hoàng bị bắt một đám. Khai quải bị thanh một đám. Còn có phát sóng trực tiếp báo giả cảnh loài thiên hạ. Đương nhiên, vị kia báo giả cảnh chủ bá cũng bị bắt. Hiện tại đang ở trong nhà lao sướng song sắt nước mắt. Cho nên Bạch Thúy đối báo nguy chuyện này cực kỳ cẩn thận. Đô, đô, cơ hồ liền ở một lát. Điện thoại truyền được, đối mặt cảnh sát dò hỏi. Bạch Thúy có chút khẩn trương nói. Người hảo, cảnh sát đồng chí, ta là danh chủ bá. Thế một vị xem ta phát sóng trực tiếp người xem báo nguy, cảnh sát đồng chí. Sự tình là cái dạng này. Một người kêu không trung thực hắc người xem nói thấy có người đứng ở nàng ngoài cửa. Uy hiếp nàng mở cửa. Nàng không khai, người kia liền phá cửa. Thậm chí phá cửa mà vào, xông vào nàng trong phòng, đúng vậy, cường sấm dân trạch, hiện tại không trung thực hắc chính tránh ở phòng ngủ. Hy vọng ta có thể giúp nàng báo nguy xin giúp đỡ, đúng vậy. Cảnh sát đồng chí, ta không có nói giỡn, ta biết báo giả cảnh hậu quả, Bạch Thúy nói. Tên kia người xem tên thật kêu La Tiểu Di, số di động là 154XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 Hào Lâu 403, nói đến nơi này. Bạch Thúy dừng một chút, nàng do dự 2 giây, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, cảnh sát đồng chí, La Tiểu Di nói xông vào nàng trong phòng người là quỷ. Nhưng ta hoài nghi vị này người xem khả năng thần kinh có vấn đề. Sợ hãi dưới, xuất hiện ảo giác, đem kẻ bắt cóc trở thành quỷ. Nói xong này đó, Bạch Thúy mới treo điện thoại. Nàng đã đem sự tình giảng thuật thực toàn diện. Liền tính cuối cùng chứng thực là, báo giả cảnh. Trách nhiệm cũng là cái kia, không trung thực hắc. Bạch Thúy biết, nàng cuối cùng nhắc tới quỷ. Cảnh sát có khả năng cho rằng tên kia người xem là bệnh tâm thần. Không để ý tới nàng báo nguy, nhưng nàng cũng muốn bảo hộ chính mình. Không thể vì một cái không biết là thật là giả chuyện xưa giấu giếm sự thật. Có thể hỗ trợ báo nguy, nàng đã không làm thất vọng kia 1 vạn đồng tiền. Sửa tóc, Bạch Thúy nửa là lo lắng, nửa nói giỡn mà đối với màn ảnh nói. Không trung thực hắc, con quỷ kia hiện tại còn ở gõ ngươi môn sao? Ngươi nói cho hắn ta đã báo nguy. Không trung thực hắc cũng không có hồi phục. Đồng dạng, cái kia công bố chính mình ôm gối bắt đầu mấp máy. Giống như bên trong cũng ẩn giấu chi quỷ người xem cũng không động tĩnh. Chẳng lẽ thật sự nháo quỷ? Nhìn đến chậm chạp không trở về phục không trung thực hắc. Bạch Thúy không cấm ở trong lòng phạm nói thamani bất quá nàng thực mau thu thập hảo tâm thái. Cảm thấy không trung thực hắc xem nàng thật báo nguy. Sự tình nháo đại, phòng trừng không dám nói tiếp nữa. Nói không trừng hiện tại trình ứng phó cảnh sát đâu. Phấn nền thêm đường phèn. Bạch muội quá thiện lương. Kia rõ ràng chính là giả. Không cần như vậy tích cực. Nào có chính mình báo không được cảnh 1-2 phải chủ bá báo. Không phải khôi hài chơi sao? Yêu ta nói thẳng, vì hống chủ bá báo nguy cố ý đánh thưởng 1 vạn đồng tiền. Này đại giới cũng quá lớn, có thể hay không nháo quỷ sự là thật sự. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Phẫn nộ chim ruồi, ha ha, mới 1 vạn khối, đối thổ hào tới nói là tiền trinh. Nói không chừng thổ hào chính là như vậy nhàm chán. Dùng 1 vạn khối lừa chủ bá báo giả cảnh. Cái này chủ bá quá không nguyên tắc, liếm cẩu, đêm nay quỷ gõ cửa, bạch muội cứu mạng, cũng giúp ta báo nguy, thật sự nhà ta cũng tiến quỷ, cứu sữa bò bò sữa, cái gì, xem thần quái phát sóng trực tiếp trong nhà sẽ tiến quỷ. Ta mới không tin, ta và các ngươi báo nguy việc này khiến cho khán giả cao. chiều, đại lượng làn đạn ùn ùn kéo đến, làm Bạch Thúy đáp ứng không xuề. Thậm chí, còn có ăn dưa quần chúng nghe nói có cái chủ bá phát sóng trực tiếp báo giả cảnh. Chuyên môn đuổi tới phòng phát sóng trực tiếp tới xem náo nhiệt. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số trong lúc nhất thời chướng rất nhiều. Lệnh Bạch Thúy chuông cảnh báo sao vang, người nổi tiếng nhiều thị phi, sợ này đó Tân Dũng mãnh vào người xem nói bậy, ngày mai liền truyền thành, mỗi chủ bá vì nhân khí thế nhưng phát sóng trực tiếp báo giả cảnh. Nàng vội vàng giải thích một phen, lúc này mới bình ổn có chút thái quá thảo luận, ở Bạch Thúy báo nguy thời điểm, bốn gã người chơi cũng đã đi tới, đem điện thoại nội dung từ đầu nghe được đuôi. Nghe xong Bạch Thúy báo nguy nội dung, sở hữu người chơi sắc mặt đều lược có biến hóa, bọn họ hoặc là kinh ngạc, hoặc là khẩn trương, nhưng ăn ý chính là, tất cả mọi người đều không nói gì, hiện tại cũng thật sự không phải thảo luận địa phương. Diệp Thương Vũ giúp Từ Lan Phương đẩy xe, ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước, 9 người về tới nông trại phòng bếp, Từ Lan Phương ở mồ hôi ướt đẫm mà nhóm lửa. Chuẩn bị cơm chiều, Bạch Thúy bởi vì còn không đến thăm linh thời gian, cho nên vén tay áo hứng thú bừng bừng mà hỗ trợ nhóm lửa. Mà các người chơi hoàn toàn không có tham dự này hết thảy tâm tình. Vì thế bọn họ tránh đi phòng bếp, đi đến tây phòng đóng cửa lại, thấp giọng thảo luận lên. Sao lại thế này, phòng phát sóng trực tiếp nháo quỷ. Gina nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ nghe được báo nguy nội dung ân. Là nháo quỷ, trừ bỏ báo nguy cái này. Còn có hai cái người xem cũng thấy quỷ, Bạch Ngôn cũng thấp giọng nói. Một người màn hình máy tính chung xuất hiện đầu người dần dần phóng đại, thực mau tràn ngập màn hình máy tính, người nọ phỏng chừng đã chết. Một cái khác, nhà nàng ôm gối bên trong ẩn giấu cái quỷ, sau lại không thanh, hẳn là cũng lạnh, nghe xong Bạch Ngôn tự thuật, mọi người lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, Tiểu Trạch Bác Giả âm mặt nói, xem phát sóng trực tiếp liền sẽ bị quỷ giết chết, các ngươi không có click mở cái này phòng phát sóng trực tiếp đi. Không, ai sẽ ngu như vậy? Gina khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, mọi người cũng sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không ai xem monster trải qua thứ 7 quan sàng chọn. Sống sót người đều thực cẩn thận. Hiện tại, mọi người đã biết xem phát sóng trực tiếp là một cái tử lộ. Bọn họ ở vì phát hiện một cái tử lộ vui sướng đồng thời. Cũng thập phần nghi hoặc, vì cái gì xem phát sóng trực tiếp liền sẽ nháo quỷ. Có phải hay không bởi vì thôn vấn đề? Gina chơi ngón tay nói, thôn bản thân nháo quỷ, ở trong thôn làm phát sóng trực tiếp, cũng sẽ lọt vào nguyền rủa. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng đi theo xui xẻo kia vì cái gì chỉ có 3 cái. Người xem ngộ hại, những người khác liền không có việc gì. Bạch Ngôn hỏi ngược lại, có thể là bọn họ đặc biệt xui xẻo, Gina thở dài nói. Một đám người đồng dạng lâm vào hỏa hoạn, tổng hội có chết trước không thể xem phát sóng trực tiếp thu thập tình báo. Mọi người chỉ có thể hồ đoán. Liền hai cái chủ bá thân phận cũng hoài nghi khai. Bất quá thực mau, Diệp Thương Vũ liền mang đến đầu mối mới. Ta tra xét La Tiểu Di cấp ra địa chỉ. Ở nhà nàng phụ cận, có tử vong chuyển phát nhanh, đồn đẩy, Diệp Thương Vũ nói. Quan khán phát sóng trực tiếp, hẳn là sẽ không trực tiếp làm cho người xem chết. Nhưng người xem phụ cận quỷ quái, sẽ ưu tiên bái phòng quan khán phát sóng trực tiếp người, nói như vậy. Ra phụ cận không có quỷ người, xem phát sóng trực tiếp cũng không cái gọi là, Bạch Ngôn trầm ngâm nói. Hoặc là nói cách khá xa quỷ đang ở tới rồi trên đường. Tạm thời còn không có tới kịp bái phỏng mặt khác người xem monster phỏng đoán đến nơi này. Bạch Ngôn không khỏi gợi lên khóe miệng, cười khẽ ra tiếng, chúng ta vận khí không tồi, mặc kệ nào đều là thật sự. Chúng ta không mở ra phát sóng trực tiếp liền tạm thời không có việc gì. Quỷ sẽ ưu tiên lựa chọn quan khán phát sóng trực tiếp người. Kia hai cái chủ bá, bọn họ chính là đều nhìn, sống đến thứ 8 quan. Các người chơi đã sớm xem file nhạt NPC sinh tử. Ở đây 6 cá nhân, không có một cái là NPC bảo hộ hiệp hội. Bởi vậy, nghe thấy cái này tin tức tất cả mọi người đều rất phấn chấn. Ít nhất đêm nay, quỷ muốn giết người cũng sẽ trước hết giết chủ bá. Kia hai gã NPC tử vong tỷ lệ so với bọn hắn đại. Trước đừng động cái này, biết đây là điều tử lộ là đến nơi, Diệp Thương Vũ nói. Các người từ thôn dân nơi đó hỏi ra cái gì sao? Này thôn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thôn này tuổi già hóa đặc biệt nghiêm trọng, trong thôn phần lớn đều là lão nhân, có mấy hộ trong nhà có tiểu hài tử, tiểu trạch bác dã nói. Bọn họ đều nói mất tích là lời nói vô căn cứ. Trong thôn gần nhất cũng không chết hơn người, tiểu trạch bác dã nói xong. Khó chịu mà chiều không rên một tiếng, Lữ Duệ Siêu nhìn thoáng qua. Lữ Duệ Siêu yên lặng gật đầu, chứng thực lời hắn nói. Xem tiểu trạch nói chuyện, Jinna nói, chúng ta cũng giống nhau. Các lão nhân kiên trì nói không có mất tích, nhưng thật ra có mấy nhà lão nhân cùng tiểu hài tử cùng nhau bị tiếp đi. Nghe nói là đi trong thành hưởng phúc đi, Diệp Thương Vũ hỏi này mấy hộ nhà tên. Nhưng loại đồ vật này bản thân khó tra, chỉ có thể từ từ mưu tính. Mọi người thảo luận trong chốc lát, từ phòng bếp liền thổi qua tới một trận mê người hương khí. Bạch Môn nghe nghe, thế nhưng là canh gà mùi hương, khó trách hắn cảm thấy trong viện lồng gà an tĩnh không ít. Cơm chiều bãi ở đại phòng, lão thái thái một chân chặt đứt, hành động không tiện, cho nên từ Lan Phương liền đem tiểu bàn lùn chi ở trên giường đất. Phương tiện lão thái thái ăn uống, có thể là bọn họ cấp đủ rồi tiền nguyên nhân, từ Lan Phương phá lệ hào phóng, nàng làm thịt hai chỉ gà trống, hầm một đại bồn canh gà, còn có một toàn bộ thiêu gà, từ Lan Phương tuổi không lớn, tay nghề đảo phi thường lợi hại, khoang ngửi được này vị, mọi người liền ngón trỏ đại động, nhà mình loại thanh đạm ăn sáng, nhà mình dưỡng màu mỡ thiêu gà. Mặc dù đầy người xú thịt lão thái thái cũng ngồi ở trước bàn, cũng không ảnh hưởng mọi người đối nông gia đồ ăn tốt đẹp ấn tượng. Chính là, lão thái thái lại chậm chạp bất động chiếc đũa, nàng không ăn, mọi người thật đúng là không hảo tránh đi nàng ăn trước. Sợ cơm có quỷ, ở mọi người ám chỉ hạ, Jinna giơ lên một cái tươi cười, thực đáng yêu hỏi, bà cố nội, ngài vì cái gì không ăn a? Ngài lớn tuổi nhất, ngài không ăn chúng ta cũng ngượng ngùng ăn cơm ni, ta đang đợi ta cháu gái cho ta đưa. Cơm ni, đưa cơm, đồ ăn cùng cơm không phải đều ở trên bàn sao? Mọi người nhìn nhìn ăn sáng, lại nhìn nhìn thiêu gà, cùng với bãi ở mỗi người trước mặt một chén lớn cơm. Đều thập phần nghi hoặc, lão thái thái lời nói có ẩn ý, thân kinh bách chiến các người chơi tức khắc có loại điểm xấu dự cảm. Hai cái chủ bá còn vô tri vô giác, cho rằng còn có đồ ăn không bưng lên, ở một bên vui tươi hớn hở mà chờ. Một lát sau, từ Lan Phương rốt cuộc tới, nàng bưng một cái tiểu đĩa thả ba con lông xù xù đồ vật, chờ nàng đến gần, mọi người mới thấy rõ ràng. Này ba con lông xù xù ngoạn ý, không phải khác, là ba con hoàng mao gà con, còn mang theo mao, mới vừa tắt thở cái loại này. Từ Lan Phương bò lên trên giường đất, đem cái đĩa phóng tới lão thái thái trước mặt, nhìn đến gà con, lão thái thái híp mắt lên mắt đằng mà trợn to, trong mắt thượng lục vòng cũng tùy theo lan tràn, gắt gao trừng mắt trước tiểu kê, gà con đậu đen mắt tản mắt ra ảm đạm quang, cùng lão thái thái tham lam tầm mắt đan chéo ở bên nhau. Gấp bội quỷ dị, bà cố nội, này gà là có ý tứ gì? Cùng sớm có chuẩn bị tâm lý các người chơi không giống nhau. Hai gã chủ bá đều khiếp sợ không thôi. Bạch Thúy không thể tin tưởng mà nhìn từ Lan Phương, nhịn không được chất vấn nói. Người liền cho người nãi nãi ăn cái này. Từ Lan Phương liếc Bạch Thúy liếc mắt một cái. Cúi đầu bắt đầu bái trong chén cơm trắng. Không có lý nàng, mà lão thái thái, nàng nhìn đến gà liền cái gì đều mặc kệ. Nàng giơ lên mập mạp tay, run rẩy mà cầm lấy chiếc đũa, thong thả, lại kiên định, hết chương.